nhưng cũng không biết đây có phải sự thật hay không. Cáo từ, ân, người không thể đi. Bị một câu của quân Mạc Tà làm bừng tỉnh, Kiều Ảnh lập tức phản ứng, phát hiện chính mình là có thể ngay tại nơi quan trọng như thế này mà thất thần, không khỏi trên mặt nóng lên, vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu, sau đó mới khôi phục lại tư thế trong trẻo lạnh lùng thanh nhã, khuôn mặt ra dáng một cao nhân tiền bối thản nhiên nói. Còn muốn chạy? Chưa được, ngươi không cho ta một công đạo hài lòng, như thế nào nói đi là đi. Quân Mặc Tả để lộ ra bộ dáng hoảng sợ, hai tay run run. Cô nương, ta thực sự vô tội, ta không làm cái gì với cô, dựa vào đâu mà cô bắt ta chịu trách nhiệm? Ngươi chính là phải chịu trách nhiệm, ngươi làm ra chuyện tình bực này, chẳng lẽ còn không chịu trách nhiệm sao? Kiều Ảnh không chút nào phát hiện ra trong lời nói của quân Mặc Tả có cạm bẫy. Thấy quân Mặc Tả sợ hãi chịu thua, không khỏi dương dương tự đắc, càng không bỏ qua cho hắn. Ta chỉ biết là ta không thể lớn lên quá đẹp trai à. Quân Mặc Tả im lặng nhìn trời, gần như nói bằng một giọng vừa kêu gào. Ông trời, chẳng lẽ bộ dáng ta đẹp trai cũng là một sai lầm sao? Đây rốt cuộc là vì sao à? Thân thể làn da là do ba mẹ tạo ra, ta thực sự không thể lựa chọn. Thực sự không phải là ta muốn trưởng thành đẹp như vậy. Vì sao lại để cho ta mỗi ngày đều phải chịu cảnh đứa nhân đuổi theo, buộc ta phải chịu trách nhiệm? Kiều Ảnh một thoáng giật mình, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đỏ bừng lên, nóng như lửa đốt. Tên hỗn đản này. Quân Mặc Tả bộ dáng bi thương nhìn nàng khóc lóc. Tỷ tỷ, ta thật không nghĩ tới, ta đã luôn hạ thấp như vậy rồi. Từ một người vô cùng đẹp trai, cố tình làm ra mình là một người bình thường. Vậy mà vẫn muốn ta phải chịu trách nhiệm sao? Đến nỗi không tiếc chở ta tắm rửa, để nhìn thân thể của ta. Cô tại sao lại yêu ta? Thật là ông trời trêu người, tạo hóa chớ trêu. Ta cảm ơn cô nương đã yêu ta, nhưng bây giờ ta không thể nhận tấm chân tình của cô. Ta biết, ta nói thẳng như vậy sẽ làm tổn thương cô, nhưng nếu sớm một chút cho cô biết sự thật, bất luận là cho cô hay cho ta, đều là một chuyện tốt. Ngươi, người háo sắc, ngươi đang ở đây nói bậy bạ cái gì? À, chờ ngươi tắm rửa. Thái độ giả vờ mạnh mẽ lãnh đạm của Kiều Ảnh chẳng biết đã sớm đi đâu mất. Nàng tức giận đến mức cả người run rẩy, mặt mày u ám nhìn tên vô sỉ trước mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm từng đợt. Cô nương, ta thật lòng không lừa cô, ta thật ra đã có vợ rồi, lại còn không chỉ có một vợ. Coi như cô không để ý, các nàng kia cũng sẽ để ý, đấu tranh sẽ không ngừng xảy ra. Tuy đây dây tình đã vướng vào thì khó gỡ, nhưng ta vẫn hy vọng cô nương có thể một đao cắt đứt nghiệt duyên này. Quân Mặc Tả đột nhiên đặc biệt trịnh trọng mà nói, mang theo một loại khẩu khí tuyên bố, cả nước mắt cũng chảy ra, hận như không thể không gặp nhau thì đau khổ, ngang nhiên lẫm liệt mà nói. Nói xong những lời này, hắn mặt liền biến sắc, tiếp theo trở thành bộ dáng khóc không ra nước mắt, dậm chân đấm ngực nói. Cô nương, cô nói cô yêu ta ở điểm nào, ta sẽ sửa, ta nhất định sửa có được không? Sửa cái đầu ngươi. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy lồng ngực bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, lăng không bay lên, trong nháy mắt đến trên không chỗ quân Mặc Tả đang đứng. Hai tay ngọc thon thon hướng về phía mặt quân Mặc Tả hung hăng vỗ vào nhau. Nếu mình còn không đem tên đáng giận trước mắt này đánh thành đầu heo, vị đại mỹ nhân này quả thực cảm thấy đây là một việc không thể tha thứ. Ai nha nha, quân Mặc Tả theo gió bay lên, gần như cùng lúc bay ra vài chục trượng hô to. Cô nương, ta biết là ta không chịu nhận tấm chân tình của cô là lỗi của ta. Cô đối với ta có phần coi trọng ái mộ, là ta may mắn. Nhưng thực sự ta không phải là người có thể hy vọng. Việc này thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Ta cũng biết đánh là thân, mắng là yêu. Cô nương, cô xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, nhưng trên đời này cóc ba chân khó tìm. Nam nhân hai đùi lại rất hiếm. Nàng tội gì phải đặt tình cảm vào một người đã có vợ như ta? Không đáng, không đáng à. Cô hãy nghĩ thoáng lên một chút. Kiều Ảnh mím chặt môi, đuổi lần theo sát, rõ ràng một câu cũng không nói. Nàng sợ rằng nếu mình mở miệng liền sẽ không nhịn được, lại vì cái loại này mà lần đầu tiên trong đời sẽ nói qua một lời thô tục. Gió to gào thét che kín bầu trời, quân Mặc Tả giống như cá gặp nước, chợt đông chợt tây, nhẹ nhàng né tránh, không ngờ lại không cảm thấy nửa điểm áp lực. Hắn không khỏi cảm thấy vị tiền bối này có chút hữu danh vô thực. Bất quá cô gái trước mắt này tinh lực mỗi chiêu xuất ra đều như gió to gào thét, như sóng dữ mênh mông, như sơn băng địa liệt. Hơn nữa kình lực khổng lồ như vậy cũng chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi mấy trượng, bên ngoài 10 trượng thậm chí ngay cả lá cây cũng không nhúc nhích. Riêng về phần khống chế công lực này, tuyệt đối là trên Thánh Hoàng. Thậm chí ngày trước, ở phía dưới chứng kiến kiểu U thập tứ thiếu, trình độ tuy rằng huyền diệu nhưng vẫn thua. Thế nhưng vì sao, có được quyền lực như vậy, kỹ xảo lại kém thế này? Quân Mặc Tả vừa né tránh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Kiều Ảnh ánh mắt lóe ra vẻ đắc ý thầm nghĩ. Cho người một chút thời gian kiêu ngạo càn quấy đi, chờ ta hoàn thành xong Thiên La Địa Võng trưởng pháp là có thể giam cầm ngươi, lúc đấy người có mọc cánh cũng khó mà bay lên trời. Bộ trưởng pháp này của Kiều Ảnh được gọi là Thiên La Địa Võng, một trưởng cùng một trưởng trong đó có liên quan, hơn 10 trưởng xuất ra liền có thể hình thành trên không một vùng kín không kẽ hở, cho dù là người giỏi né tránh thượng thừa ở trong vùng không gian này cũng là vô dụng. Kiều Ảnh tuy rằng có thể dựa vào tuệ nhãn nhìn được chính xác nơi Quân Mặc Tả đang đứng, nhưng cô cảm giác được độn thuật của tên tiểu tử này có phần còn tà dị hơn cả dị tộc nhân. Không chỉ là hơn mà hơn rất nhiều, khó mà đoán biết. Dị tộc nhân sau khi thi triển độn thuật, trong mắt mình nhìn thấy rõ ràng là một thân người chân thực. Nhưng tiểu tử này sau khi thi triển độn thuật, chính mình nhiều nhất chỉ có thể thấy một bóng người lờ mờ. Nếu như muốn dùng không gian kỹ xảo quy lực cường đại này cũng cần phải tốn một khoảng thời gian. Mà tiểu tử này tính cảnh giác thực sự quá cao, tin rằng chỉ cần mình khá động hắn liền lập tức thừa dịp sơ hở mà đào thoát. Một kẻ giỏi khinh công, chính mình tuy rằng công lực vượt xa nhưng vẫn có phần không theo kịp. Hắn lại còn am hiểu độn thuật, một khi tùy ý rời đi chính mình chưa chắc có thể giữ hắn lại. Suy nghĩ tốt nhất chính là tiến hành phương pháp ôn thủy nấu ếch. Dùng Thiên La Địa Võng trưởng, loại công phu bề ngoài có vẻ ôn hòa dày đặc, chậm rãi cho hắn buông lỏng cảnh giác. Đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ, có muốn động cũng động không được, muốn chạy trốn thì lúc đó đã quá trễ. Thiên La Địa Võng trưởng pháp chính là một vị tiền bối độn thuật, vì độn thuật của dị nhân tộc mà sáng tạo ra một bộ công pháp đặc thù. Ở trong một lúc tức giận, trưởng trưởng tương liên có thể bao vây vị trí tộc nhân, kể cả là ẩn thân biệt tích. Đó cũng là dựa vào điều kiện khí cơ dẫn dắt, đánh vào địch nhân bị vây ở bên trong. Thế nhưng loại trưởng pháp này yêu cầu cơ bản và huyền lực thực sự quá cao. Cho dù là Thánh Hoàng nếu muốn vận dụng Thiên La Địa Võng trưởng pháp mà nói, toàn bộ huyền lực nhiều lắm chỉ đủ dùng trong một lần. Hơn nữa sau khi sử dụng, bởi vì kiệt sức, thông thường đều cùng địch nhân đồng quy vu tận, chẳng khác gì một mạng đổi một mạng. Nhưng giờ phút này, Thiên La Địa Võng trưởng pháp dưới tay Kiều Ảnh bằng vào căn cơ huyền lực thâm hậu tới cực điểm, đúng là hợp lại với nhau càng tăng sức mạnh. Không thấy một chút nào gọi là quá sức, hết sức thuận lợi thành thục. Khóe miệng Kiều Ảnh lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay trắng như tuyết như ngọc tung trưởng, nhẹ nhàng quơ quơ vạch ra từng đạo hư tuyến. Hơn nữa còn lưu lại một trường ảnh trắng như tuyết, kinh lực khổng lồ. Cứ như vậy chậm rãi dừng lại ở giữa không trung, ngưng tụ dần dần hướng về trung tâm. Cô nương, cô rốt cuộc có mệt không vậy? Cô làm như vậy chính là hao phí công lực. Nếu mệt thì có thể uống trước một ngụm nước. Quân Mặc Tà một bên thoải mái né tránh, một bên nói không kiêng nể gì. Hắn đã nhìn ra đối thủ trước mắt này tuy rằng công lực thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng, nhưng căn bản không biết vận dụng. Một trường lại một trường đều đánh vào chỗ trống. Cứ chiến đấu như vậy, làm sao mà tiêu diệt được địch nhân? Hơn nữa, người này tự nhận là một lão tiền bối sống hơn nghìn năm, thế nhưng tâm tình so với một tiểu cô nương còn muốn trong sáng hơn, lại dễ dàng bị chọc giận. Cho nên, Quân Mặc Tà liệng miệng lưỡi ba tấc, không nát miệng lại phát huy công dụng. Sớm chọc giận cô ta, sau đó chính mình tìm thời cơ nhanh chóng bỏ chạy. Bằng không, phía sau cứ có một vị lão yêu quái đi theo, còn có thể nhìn thấu được âm dương độn của mình. Loại cảm giác này thực sự vô cùng đáng sợ. Kiều Ảnh hử lạnh một tiếng, động tác trong nháy mắt gia tăng, nhưng vẫn đánh không trúng. Quân Mặc Tà ngửa người một cái tránh thoát một trường, đang muốn mở miệng tiếp tục trêu chọc, nhưng ngay lúc đó hắn bất ngờ phát hiện, không khí tứ phía ở trong nháy mắt trở thành thực thể. Cảm giác này giống như trên trời dưới đất đều trở thành một bức tường ngăn cách, đem chính mình vây vào giữa. Tuy rằng không giống với thiên địa tủ lung trực tiếp cầm cố, thế nhưng nó có cùng một loại cảm giác là không gian cầm cố đặc biệt. Hỏng bét rồi. Quân Đại thiếu gia miễn cưỡng né tránh thêm hai trưởng nữa, cuối cùng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Kiều Ảnh rốt cuộc dừng tay, ngửa mặt cười lạnh. Quân Mặc Tà, Thiên La Địa Võng trưởng pháp của ta thế nào? Thực sự không tệ phải không? Ngươi không phải lúc nãy miệng lưỡi lợi hại lắm sao? Tiếp tục nói thêm hai ba câu nghe chơi. Quả thật không tệ,

Kiều Ảnh chấn động vội vàng thi triển tuệ nhãn lần thứ hai, xem xét kỹ càng chung quanh, nhưng khắp nơi vắng vẻ hoàn toàn không có một bóng người. Quân Mặc Tà giống như chân chính tiêu thất vào hư không. Kiều Ảnh rõ ràng trông thấy lần này quân đại thiếu không có thi triển độn thuật, mà hắn vẫn hoàn toàn biến mất một cách thần bí. Rốt cuộc đây là công phu gì? Hơn nữa cô còn có một điều quái lạ, chính là mỗi lần thi triển tuệ nhãn ở nơi thế tục, nàng đều trông thấy vô số quỷ hồn lưu lạc. Nhưng lúc này ở đây lại không thấy một chút gì, chỉ thấy chung quanh tứ phía sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quỷ hồn ở thế gian này cũng hoàn toàn tiêu thất theo hắn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta không khỏi cảm thấy thoải mái. Tuy rằng huyền công của nàng ta cao cường, trên đời hiếm có, hơn nữa có thể nhìn thấy hết thảy mọi tai họa, nhưng trong lòng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân thì tuyệt đại đa số trên đời này, đối với những thứ đó cũng cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Nếu có thể từ nay về sau không nhìn thấy chúng nữa, Kiều Ảnh cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù thế nào tâm hồn vẫn dựa trên tinh thần là chủ yếu. Kiều Ảnh đang đắn đo, tuệ nhãn lại phát hiện trên không trung có rất nhiều bóng người cùng hướng về phía này bay đến. Mỗi người sắc mặt hở hững, có người không đầu, có người không chân tay, không có đầy đủ tứ chi, cứ như vậy ở trên không chậm rãi bay qua. A! Kiều Ảnh kêu lên một tiếng kinh hoàng, vội vàng giải trừ tuệ nhãn, thân ảnh chớp động, cực kỳ sợ hãi hướng Cúc Hoa Thành bay đi. Sau một trận tưng bừng không vui vẻ gì, Tam Đại Thánh Địa đối với Phiêu Miễu Huyền Phủ chỉ còn lại địch ý. Trong lòng Tam Đại Thánh Hoàng cũng là tức khí cực kỳ. Sau khi trở về, ba người lập tức dùng bộ câu đưa tin, thông chi cho cao tầng Thánh Địa, sau đó tập hợp mọi người lại để tuyên bố việc này. Mọi người của Thánh Địa đều la hét, nhất định phải làm cho đám Huyền Phủ hỗn tạp này trả giá, cho dù ngọc đá cùng tan cũng không thể nuốt trôi mối hận này. Với mâu thuẫn tình lình xảy ra này thì tin tức về Cửu U Thập Tứ Thiếu do Triển Mộ Bạch đưa tới cũng không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bọn họ hiện giờ đang chú tâm vào tranh chấp giữa Phiêu Miếu Huyền Phủ và Thánh Địa. Trong đó có không ít thánh giả mới tiến giai, lòng đầy căm phẫn, lập tức muốn tìm bảy người Phiêu Miếu Huyền Phủ gây phiền toái. Cho dù Huyền Phủ thì thế nào, Thánh Hoàng thì sao? Chẳng lẽ có thể khi dễ người khác như vậy? Trong lúc đó, Hải Vô Nhai, Hà Chi Thu lúc trước đánh nhau, tuy rằng chưa thơi vào hạ phong, nhưng trong lòng vẫn buồn bực. Thần binh mang bên mình cả nửa đời người bị người ta lấy đi như vậy. Khi Trần Mộ Bạch chưa đến, thì đội ngũ của Tam Đại Thánh Hoàng đã muốn xuất phát. Dù sao việc này đã báo cáo lên Thánh Địa cao tầng, sau này thế nào đã có cao tầng định đoạt. Hiện tại Huyền Phủ khi dễ chúng ta như vậy, ngay cả binh khí của chúng ta cũng bị bọn họ dùng thủ đoạn bị ổi đoạt đi. Việc này nếu để tiếp diễn thì chẳng khác gì, chẳng lẽ Lao Phu cứ để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ? Kết quả là mọi người ở đây đều muốn đánh một trận. Thế nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên xuất hiện hai người thần bí mạnh mẽ ngăn cản, nếu không chỉ sợ Cúc Hoa Thành tối nay thực sự sẽ trở thành Cúc Hoa Tàn. Đám người này hoàn toàn có thể đem Cúc Hoa Thành san thành bình địa chỉ trong chớp mắt, ngồi một chỗ mà có thể thấy Cúc Hoa Thành bay lên trời. Lúc người thần bí đi tìm người của Huyền Phủ thì phát hiện đám người Tào Quốc Phong đã vô thành vô tức biến mất, bọn hắn chắc hẳn đã rời khỏi Cúc Hoa Thành. Ngược lại còn nhận được tin tức Cửu U Thập Tứ Thiếu bây giờ đang ở Cúc Hoa Thành, làm hai người này quên mất cả trọng trách đang làm. Bọn hắn rời đi cũng có nghĩa là hiểu lầm giữa Thánh Địa và Huyền Phủ không thể cởi bỏ trong thời gian ngắn, hoặc là sẽ có thêm vài tình huống xấu xảy ra. Nhưng lúc này đây, người biết rõ nội tình là Kiều Ảnh thì đang giằng co với Quân Mặc Tà ở nơi hoang dã. Đợi khi nàng quay lại có lẽ đã muộn, hơn nữa chỉ cần Quân Mặc Tà không có cùng nàng trở về, thì cho dù nàng có giải thích đến mấy, cũng chưa chắc có người tin. Ở trong Cúc Hoa Thành, tạm thời trở thành nơi đóng quân của Tam Đại Thánh Địa. Lúc này đây, liên minh hơn 10 vạn năm của hai thế lực lớn có thể nói hoàn toàn tan vỡ. Một sự kiện làm cho người của Tam Đại Thánh Địa chịu không nổi, đó chính là thái độ của Trần Gia càng ngày càng lãnh đạm. Trần Khánh Thiên thì bị Trần Thần tác động, hơn nữa trong lúc quan thứ hai của lão chết thảm thì lão còn bị Triển Mộ Bạch đánh mắng. Tam Đại Thánh Địa chỉ xem gia tộc của mình như một chỗ tiếp tế hoặc con dê béo mà thôi, hơn nữa còn là một con dê có vị trí vô cùng thấp kém. Điều này làm cho Trần Khánh Thiên luôn luôn dựa vào Thánh Địa đã hoàn toàn nản chí. Mà một sự kiện phát sinh càng làm cho Trần Khánh Thiên bi phẫn tới cực điểm. Lễ tang con trai hắn không có người nào của Tam Đại Thánh Địa tới dự. Quả thực là muốn nhẫn mà nhẫn không được. Con ta chết như thế nào?

Hắn nghẹn ngào quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phụ thân, chậm rãi dập đầu, sau đó lui ra. Trần Khánh Thiên lặng lặng đứng đó cho tới khi Trần Thần ra khỏi cửa mới chậm rãi nói. Thà làm nông gia còn hơn phải phụ thuộc vào người khác. Trần Thần thân mình chấn động gật đầu, hắn cố nén khóc thành tiếng, thân mình cấp tốc lui về phía sau, rồi biến mất trong bóng đêm. Trần Khánh Thiên cả người đứng thẳng, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười an ủi. Chỉ cần Trần Thần có thể thoát ra, xa rời cơn lốc xoáy này, như vậy thì mặc kệ hắn sống ở đâu, thì Trần gia vẫn còn tồn tại. Hắn ngồi tĩnh lặng trong thư phòng không nhúc nhích. Rạng sáng quản gia nhẹ gõ cửa nói, gia chủ, vài vị các triều đại tổ tiên ở Từ Đường đã biến mất. Trần Khánh Thiên chấn động, trong mắt xuất ra một tia ấm lòng, phất tay. Biết rồi, lùi xuống đi. Quản gia buồn bực nhìn hắn một chút rồi lui ra ngoài, trong lòng đầy nghi hoặc. Gia chủ hôm nay sao lạ vậy? Bởi vì tổ tông chuyển đại sự như thế mà bộ dạng thờ ơ. Lúc lắc cái đầu nghĩ mãi không hiểu. Trong thư phòng, Trần Khánh Thiên thở ra một hơi nặng trĩu, lẩm bẩm. Tốt lắm, rốt cuộc ta có thể yên tâm. Buổi sáng ngày thứ hai, người của thánh địa biết tin Trần Đại Công Tử Trần Thần đột nhiên mất tích. Trần Mộ Bạch biết chuyện này lập tức phái người kêu Trần Khánh Thiên tới, còn tự mình gặp hắn. Ở trong nhà đối phương, tự mình tiếp kiến, Trần Mộ Bạch cho là mình đã cấp mặt mũi cho Trần Khánh Thiên. Dù sao mình cũng là tôn sư cấp bậc Thánh Hoàng. Có thể cùng người có địa vị cao cao tại thượng nói chuyện, Trần Khánh Thiên hẳn là hưng phấn vì được sủng ái mà lo sợ mới đúng. Cho nên, Trần Mộ Bạch nói chuyện cũng không kiêng kỵ trực tiếp hỏi, con lớn của ngươi đi đâu rồi? Nghiệp chướng này, Trần Khánh Thiên thở dài một tiếng. Một đoạn thời gian trước, hắn coi trọng một thị nữ trong gia tộc, muốn cưới nàng làm vợ nhưng lão phu không đồng ý, vì thế luôn tức giận ta. Như ta cũng không ngờ tới, nghiệp chướng này lại cùng thị nữ đó bỏ trốn, thực sự là bại hoại nề nếp gia phong. Lão phu hận không thể bắt hắn về xử lý theo gia pháp. Bỏ trốn? Trần Mộ Bạch hừ một tiếng cười lạnh. Trần gia chủ, Trần gia các ngươi bỏ trốn đều cần phải mang theo bài vị tổ tông sao? Sớm không bỏ trốn, muộn không bỏ trốn lại nhằm ngay lúc này. Trần Khánh Thiên, ngươi cảm thấy bổn tọa dễ lừa gạt lắm sao? Khẩu khí của Trần Mộ Bạch càng ngày càng trầm trọng, trên người hắn một cỗ uy áp nồng đậm tỏa ra, âm thanh trở nên lạnh như băng. Trần Khánh Thiên, ngươi tốt nhất thành thật một chút, lão phu còn có thể cho ngươi sống. Nếu không, lão phu làm cho Trần gia hóa thành tro bụi cũng dễ như trở bàn tay. Nói, người rốt cuộc có mưu đồ gì, muốn làm cái gì, có phải sinh tà niệm với thánh địa ta không? Ta cho người biết, đó là đi tìm chết. Trần Thánh Hoàng hậu khí đằng đằng sát khí không che giấu chút nào. Trong thời gian qua, nhiều chuyện không thuận lợi xảy ra với hắn. Hết Phiêu Miếu Huyễn Phủ rồi đến Kiểu U Thập Tứ Thiếu, mỗi chuyện đều như một cái tát vào mặt hắn. Mà hắn còn chưa có dịp phát tiết, làm cho cảm xúc có chút không khống chế nổi. Hơn nữa lúc mình gặp chuyện, tên chất tiệt Trần Khánh Thiên này đã tận mắt chứng kiến, thể diện Thánh Hoàng đã bị tổn thất nặng nề. Đây mới là nguyên nhân chân chính, làm cho Triển Mộ Bạch mỗi lần gặp Trần Khánh Thiên đều cảm thấy không vừa mắt. Cho nên mỗi lần hắn nói chuyện với Trần Khánh Thiên đều dùng khẩu khí như muốn giết người diệt khẩu. Dám nhìn thấy lão phu bị mất mặt, đây là tội lớn. Vì vậy Triển Mộ Bạch sớm đã nổi sát khí, nhưng dù sao Trần Khánh Thiên đối với thánh địa vẫn lễ độ cung kính, chưa từng có chỗ lãnh đạm, và lại hậu nhân của hắn sắp có nhân duyên với hậu bối của mình, cho nên Triển Mộ Bạch cũng không tìm được lý do thích hợp để xuống tay. Nhưng lúc này, thái độ Trần gia đối với thánh địa dần lãnh đạm, làm cho Triển Mộ Bạch có một lý do thích hợp. Ngày sau, Trần Thần bỏ trốn, Triển Mộ Bạch dứt khoát dựa vào chuyện này để kiếm chuyện, đồng thời cũng nhân sự kiện này đem toàn bộ người của Trần gia giết sạch. Trần Khánh Thiên nghe được sự uy hiếp trong lời nói, có lẫn cả sự xúc phạm nặng nề. Hắn không khỏi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng dâng lên sự mẫn nộ mãnh liệt. Trần Thần sở dĩ bỏ đi hoàn toàn do Trần Khánh Thiên an bài. Điều này không sai, nhưng Trần Khánh Thiên không nghĩ tới Tam Đại Thánh Địa sẽ có phản ứng với chuyện này như vậy. Thứ nhất, hắn không nghĩ quan trọng đến thế. Thứ hai, hắn cũng không hiểu được chuyện này không tới nỗi không chết không thôi. Trần Thần bỏ đi chỉ để dự phòng trường hợp vạn nhất mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Trần Mộ Bạch thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã gán cho mình một tội danh nghiêm trọng như vậy. Lão Tổ Tông, lời này là có ý gì? Trần gia chúng ta luôn luôn trung thành tận tâm, hơn nữa gia tổ là đệ tử đích truyền của ngài, thì sao có lòng mưu phản được, thật đúng là oan uổng. Trần Khánh Thiên cố giải thích. Có oan uổng hay không, tự mình ngươi biết. Trần Mộ Bạch trên mặt sát khí ngày càng đậm. Trần Khánh Thiên cuối cùng đã hiểu rõ mình chỉ là một quân cờ không hơn không kém, hắn cũng không biết nói gì hơn. Hải Vô Nhai và Hải Chi Thu lúc biết được toàn bộ Trần gia bị hủy diệt, đến chó gà cũng không tha. Đối với thủ đoạn độc ác của Trần Mộ Bạch, sáu vị thánh hoàng cùng đi với hắn cũng ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng. Giết thì cũng đã giết rồi, cũng không có phản ứng. Dù sao cũng chỉ là một gia tộc thế tục, dù có chết đi cũng không có việc gì lớn. Những gia tộc lệ thuộc như vậy, tam đại thánh địa trong vài năm ngắn ngủi đều có thể tạo ra vô số, thực sự không tính là chuyện gì to. Người duy nhất nổi giận chính là người thủ hộ Kiều Ảnh. Kiều Ảnh vừa về đến biết chuyện tức giận tìm Triển Mộ Bạch. Người vì sao phải giết bọn họ? Kiều Ảnh phẫn nộ, sắc mặt có chút trắng bệch. Kiều lão nguôi giận, việc này đều do Triển Mỗ sơ ý. Từ khi vào Cúc Xoa Thành tới giờ, việc lạ xảy ra liên tục. Hơn nữa Kiều U thập tứ thiếu vô thành vô tức xuất hiện, làm ta phải để cao cảnh giác. Triển Mộ Bạch sắc mặt trầm trọng nói, sau khi điều tra ta mới phát hiện, Trần gia không biết vì duyên cớ gì trở thành chỗ ẩn thân của Kiều U thập tứ thiếu. Ngay dưới thư phòng Trần Khánh Thiên là một căn hầm bí mật, bên trong còn lưu lại hàn khí của Kiều U thập tứ thiếu, hơn nữa còn có dấu vết chặt chém của Kiều U hàn nhận. Hắn dừng một chút nói tiếp, sau đó ta phát hiện hôm nay trong cơm canh Trần gia đã bị hạ độc, chính là loại đệ nhất thiên hạ tán công độc dược, cực kỳ mãnh liệt, cho dù thánh hoàng sau khi trúng phải cũng sẽ không vận nổi huyền khí. Cái này rõ ràng muốn giăng một mẻ lưới bắt trọn, hành vi độc ác này làm người ta phẫn nộ, nếu không giết thì làm sao phục chúng. Trên một bạch thần sắc phẫn nộ biến thành áy náy. Chẳng qua Triển Mỗ tức giận quá nên ra tay hơi mạnh. Kính xin Kiều tiền bối thứ tội, Triển Mỗ cũng là vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ. Dù sao bọn hắn cũng là hậu nhân của Đổ Nhi ta, đã xảy ra loại sự tình này, lão phu không tránh khỏi có liên quan trách nhiệm. Giết cả nhà người ta, nhưng theo miệng lưỡi của Triển Mộ Bạch thì mình chẳng qua là vì nghĩa diệt thân, khiến người khác khó lòng trách hắn. Thân sắc Kiều Ảnh hơi nguôi lại. Nhưng mặc dù thế Triển Mộ Bạch nói có lý, nhưng có chút gì đó không thỏa, cho nên cả giận nói. Một khi đã như vậy, ngươi giết Trần Khánh Thiên là được rồi, vì sao còn giết chết nhiều người vô tội như vậy? Giết hại người vô tội nhiều như thế, có phải tác phong của người trong thánh địa ta không? Trần Mộ Bạch liên tục nhận sai, thần sắc có vẻ hổ thẹn. Trần Mộ Bạch, việc hôm nay người tốt nhất không nên gạt ta, nếu không cho dù ngươi là thánh hoàng, ta cũng phải vì Trần gia chủ trì công đạo. Sự tình đã xảy ra rồi thì hãy lo xử lý hậu sự cho Trần gia đi. Kiều Ảnh nói thêm một câu rồi xoay người rời đi. Trần Mộ Bạch nhìn theo nàng, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lập tức lóe lên rồi biến mất. Với địa vị của Kiều Ảnh thì Trần Mộ Bạch hắn không thể làm gì được, cho dù phải hy sinh 10 tên Trần Mộ Bạch để đổi lấy Kiều Ảnh, thánh địa cũng sẽ không chút do dự mà đổi. Cho nên, đối với Kiều Ảnh, Trần Mộ Bạch căn bản không có biện pháp. Huống chi, thực lực của Kiều Ảnh cao hơn hắn rất nhiều. Khi xảy ra sự kiện Trần gia diệt môn, quân Mạc Tà còn đang ở trong Hồng Quân Tháp, mồ hôi đổ ra ròng ròng. Vì sao ư? Vì sau khi hắn và Kiều Ảnh đánh một trận xong, hắn liền trốn vào Hồng Quân Tháp. Mai Tuyết Yên thấy hắn có chút chật vật liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có một nữ nhân bị điên thì phải. Nhìn cô nương đó chỉ cỡ 20 tuổi, nhưng cứ nói mình sống qua mấy trăm năm, thật sự dối trá. Chẳng lẽ nàng ta là yêu quái thành tinh sao? Quân đại thiếu nói luôn miệng, cho nên không phát hiện sắc mặt Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liền biến đổi. Giọng nàng lạnh lùng nói, 20 tuổi, trông như tiểu cô nương, là lão yêu quái. Đúng rồi, nhưng cũng phải nói thật là huyền công của tiểu nha đầu thực sự rất khủng bố. Quân Mộc Tà nói xong, nhớ lại trận chiến mới vừa rồi, nếu không phải mình còn có một chiêu bảo mạng thì đã thua, cho dù là dùng âm dương độn cũng trốn không thoát. Chàng đang châm chọc ta sao? Quân Mộc Tà cảm thấy cái lỗ tai tê dần, thì ra là bị Mai Tuyết Yên nhéo vào tai. Mai Tuyết Yên trong mắt lóe lên quang mang nguy hiểm, thản nhiên nói, là một lão yêu quái sao? Chàng gần đây có nhìn thấy lão yêu quái xinh đẹp không ít nhỉ? Quân đại thiếu gia, chàng nói xem đây là có ý gì? Quân Mạc Tà trong lòng chợt hiểu đã động chạm tới điều cấm kỵ của Mai Tuyết Yên, vội vàng cười làm lành. Không không, ý của ta, nàng ta gạt người, trên thế gian này làm gì có lão yêu quái nào trẻ đẹp vậy chứ? Ách, kỳ thật ta nói là... Quân Mạc Tà nói năng lộn xộn, làm Mai Tuyết Yên càng lúc càng tức. Ta thật không phải nói nàng, Quân Mạc Tà khóc không ra nước mắt nói. Hoàn toàn không phải ý đó. Chàng rốt cuộc thừa nhận ta cũng là một lão yêu quái sao? Mai Tuyết Yên giận dữ, hai ngón tay bóp mạnh. Quân đại thiếu cảm thấy lỗ tai của mình sớt rớp xuống, nghiêng đầu kêu lên. Không, không phải. Người khác làm sao so được với Tuyết Yên của ta? Tuyết Yên mỹ mạo trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, so với trăng rằm còn muốn đẹp hơn, lại ôn nhu dịu dàng như nước. Quân Mặc Tà nói thao thao, bất tuyệt, những lời đường mật, song như sóng trưởng giang cuộn trào kéo dài không dứt. Nhưng hắn càng nói lỗ tai càng đau, đến nỗi đổ mồ hôi. Hiển nhiên lúc này Mai Tuyết Yên thực sự tiết giận. Nhưng khai thiên tạo hóa công cũng lợi hại, tay hắn chưa đến nỗi bị ngắt đứt. Quả nhiên tu luyện tới nơi tới chốn thì cái gì cũng tốt. Tốn nước miếng giải thích nửa ngày, Mai Tuyết Yên mới rốt cuộc buông tha hắn, sau khi trà đạp cái lỗ tai đến sưng phồng. Tuy nhiên, cơn giận còn sót lại chưa hết, nàng tức giận ngồi xuống một bên. Quân Mặc Tà vuốt vuốt cái mũi, ngồi một bên thở phì phò, mặt trơ ra nói, Tuyết Yên, người của nàng thật thơm a, hương thơm làm tâm hồn ta thoải mái, sảng khoái. Ít nói nhảm đi, nói mau, chàng gặp phải chuyện gì? Vì phù tuân mệnh, Quân Mặc Tà vội vàng đáp ứng. Chán ghét, ai thèm chứ? Mai Tuyết Yên hờn dỗi một câu đỏ mặt lên. Quân Mặc Tà trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ta chắc có ngày chết yểu. Quân đại thiếu cảm giác trong lời nói của mình không có chỗ nào sai, sao đột nhiên lại đắc tội với nàng? Xem ra nữ nhân tức giận thì không cần có lý do. Tâm thần chấn định lại, hắn bắt đầu kể lại lúc gặp Kiều Hạnh như thế nào. Quân Mặc Tà chờ nụ cười, cảm giác tiểu nha đầu ngày đó thật ngây thơ. Chàng nói nàng ta tên gọi là Kiều Ảnh. Mai Tuyết Yên đột nhiên trừng mắt cắt ngang lời kể. Đúng vậy, người đó tự xưng là yêu nữ ngàn năm Kiều Ảnh, nghe nói còn có ngoại hiệu là Tuệ Nhãn La Sát. Sao vậy? Nàng không tin lời ta nói sao? Quân Mặc Tà khó hiểu. Xem ra lúc này, chàng quả thực đã làm lớn chuyện, hiện giờ ngay cả người đó cũng đã xuất hiện. Mai Tuyết Yên hít một hơi thật dài, trên mặt hiện lên thần sắc trịnh trọng trước nay chưa từng có. Theo lời kể của chàng, ta có thể đoán được nữ tử này chính là Tuệ Nhãn La Sát Kiều Ảnh trong truyền thuyết, nổi danh với trưởng pháp Thiên La Địa Võng, cho dù thánh hoàng cũng không thoát được. Chẳng lẽ người đó thực sự là nhân vật của ngàn năm về trước sau, là một vị lão tiền bối? Quân Mặc Tà hai mắt tròn xoe, hắn cảm thấy chân mình như bị co rút. Mình không kiêng nể gì đi trêu chọc một tuyệt sắc mỹ nữ, ai dè nữ tử này đã hơn ngàn năm tuổi. Trời ạ, thế giới này thật quá điên cuồng. Tuệ Nhãn La Sát Kiều Ảnh, thật không nghĩ tới nàng đã hiện thân ở cõi trần gian. Mai Tuyết Yên đứng dậy đi hai bước. Mặc Tà, chúng ta biết rõ người của Tam Đại Thánh Địa, miệng nói lời hay nhưng tâm địa xấu xa, thủ đoạn vô sỉ, khi hành động không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng trên đời bao giờ cũng có ngoại lệ, vì tiền bối Kiều Ảnh này là một trong những người luôn lánh đời của Tam Đại Thánh Địa. Người luôn miệng mắng nhức họ xấu xa bại hoại cũng được, nhưng với kiểu tiền bối thì không được bất kính như vậy, cho dù là ngoài miệng hay trong lòng cũng không được. Kiều Ảnh tiền bối này tuy là nữ nhân nhưng tâm địa cực kỳ thiện lương, làm việc lại càng quang minh lỗi lạc, không bao giờ chịu luồn cúi trước ai. Hơn nữa trong đoạn tiên tri chiến, nàng lập được rất nhiều kỳ công, chém giết rất nhiều cao thủ ngoại tộc, có thể xem là một nhân vật truyền kỳ trong đời. Mà Tam Đại Thánh Địa cũng bởi vì tâm địa của nàng thực sự quá thuần lương, e sợ cho nàng hành tẩu giang hồ sẽ nhóm phải thói hư tật xấu nơi hồng trần, cho nên mới không để nàng hiện thân trên cõi trần. Nhưng không hiểu vì sao lần này lại đưa nàng tới đây. Nàng cau mày suy tư một hồi nói tiếp, Tam Đại Thánh Địa vô cùng coi trọng Kiều Ảnh, mà Kiều Ảnh đột nhiên hiện thân ở đây, như vậy thì sẽ có cao thủ đỉnh phong hộ vệ. Nếu không, Thiên Thánh Cung sẽ không được để cho nàng một mình ra ngoài đâu. Mà Tuyết Yên vừa quay đầu nhìn Quân Mặc Tà vẻ mặt kiên quyết. Mặc Tà, tình hình lúc này căng thẳng, Kiều Ảnh tiền bối vô cùng cường đại, Tuệ Nhãn kia càng vô cùng thần kỳ, có thể là khắc tinh lớn nhất đối với độn pháp thần diệu của chàng. Mặc dù với thái độ làm người của tiền bối thì không cần e ngại tiền bối giết chàng, thậm chí là nàng cũng không có ý nghĩ đó, nhưng cao thủ hộ vệ của tiền bối thì không phải là hạng người dễ trêu chọc. Thực lực bọn họ tuyệt đối vượt qua thánh hoàng. Bây giờ ta nhất định phải đi ra ngoài kể vai chiến đấu với chàng. Không được, không được, việc này không cần nói nữa. Quân Mặc Tà quả quyết cự tuyệt. Đạo hạnh của nàng vẫn chưa đủ, đi ra ngoài sợ còn không đủ làm thức ăn cho người ta. Ra ngoài thì làm được gì? Cùng ta kể vai chiến đấu sao? Ta sợ nàng không giúp gì được mà còn làm vướng bận chân tay của ta. Quân đại thiếu gia đối với việc Mai Tuyết Yên tham chiến kiêng kỵ vô cùng, Hạ quyết tâm thà rằng tạm thời đã kích nàng, nói lời khó nghe còn hơn để nàng ra ngoài mạo hiểm kẻ vai chiến đấu. Nhưng hiện tại thì khác. Mà Tuyết Yên như thế nào lại không hiểu tâm tư của quân đại thiếu? Nghe hắn nói như vậy cũng không buồn phiền, ngược lại đắc ý cười nói. Từ khi bắt đầu tu luyện khai thiên tạo hóa công, huyết mạch di truyền của thú tộc trong ta đã thức tỉnh. Hiện tại ta đã nắm giữ được 3 loại bí kỹ trong tộc. Ngoài ra ta đã đột phá tầng thứ 3 khai thiên tạo hóa công. Còn có âm dương độn pháp mà chàng truyền lại cho ta, ta cũng đã vận dụng thành thạo. Cho dù không thể khắc chế thắng địch, nhưng tự bảo vệ mình hoàn toàn nắm chắc. Vì vậy lúc này đi ra ngoài, tuyệt đối không có vấn đề gì. Mang nàng mở to cặp mắt xinh đẹp rồi híp lại thành hình bán nguyệt nói. Chàng còn lo lắng ta làm vướng bận chàng hay sao? Ta mới là người phải lo, chàng làm vướng bận ta thì có. Ách, Quân Mạc Tà ngạc nhiên sau một lúc mới nói. Ta làm vướng bận nàng, nàng thực sự là biết cách xảo biện, nàng thử cho ta xem. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng nói. Xem ra, trong một thời gian dài không giáo huấn chàng, ta phát hiện chàng càng ngày càng hung hăng càn quấy. Thiên địa tù lung. Quân Mạc Tà cười to. Nàng trước mắt tù vì công lực không bằng ta, lại muốn xải thiên địa tù lung. Ách! Hắn mới nói một nửa, thì phát hiện toàn thân mình không thể cử động, thậm chí ngay cả nói cũng không ra lời. Cứ như vậy đứng im một chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự giống y như mùi vị cầm tù lúc trước. Mai Tuyết Yên bay lên đá một cước vào cặp mông đầy đặn của Quân Mạc Tà, thân tình còn đang kinh ngạc. Quân đại thiếu gia cả người giống như bao cát bị đá văng lên không trung, không ngừng nhào lộn. Mai Tuyết Yên hử lạnh nói, đây cũng là một trong số năng lực thần dị đặc hữu của bộ tộc Hồ Ly ta. Nói xong lại đá thêm một cước, đem quân đại thiếu còn chưa rơi xuống đất đá văng lên không trung lần thứ hai. Sau đó lại nói, ở cùng cấp bậc nhưng ta có thể phát huy thực lực gấp 3, ngoài ra còn có thể thao túng thiên địa chi lực biến thành hình thái tùy ý. Thiên độ tù lung thông thường dĩ nhiên không đối phó được với chàng, nhưng thiên địa tù lung của ta là loại biến dị, lại có thể căn cứ vào năng lực đối thủ mà tùy cơ điều chỉnh. So với khắc tinh của chàng, trường pháp thiên la địa võng của Kiều Ảnh tiền bối sợ rằng còn lợi hại hơn nhiều. Giờ chàng đã biết chưa, còn muốn cản ta nữa không, quân đại thiếu gia? Trong lúc nói nhiều như vậy, nhưng nàng cũng tặng cho hắn 5-6 cước, cước cuối cùng đã hắn văng ngược trở lại. Phốc một tiếng hắn rơi xuống đất, làm cho thiên địa linh khí xuất hiện, lúc xoáy, đồng thời thiên địa tổ lung cổ quái trói buộc hắn cũng biến mất. Quân đại thiếu gia hai tay cấp tốc xoa loạn trên thân thể, về mặt đau khổ đứng lên nói. Nàng đánh lén, ta căn bản còn chưa có chuẩn bị xong. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng nói, ai bảo chàng khinh thường ta, còn nói ta làm vướng bận chân chàng. Câu nói chưa dứt thì hình ảnh cao ngất của quân đại thiếu vốn đang ở trước cặp mắt ôn nhu của nàng chậm rãi biến mất. Nàng nhất thời cảm thấy không ổn, đang muốn phát lực để tránh ra, nhưng cả người đột nhiên mềm nhũn, một đôi tay cường tráng chặt chẽ ôm lấy nàng. Ngay sau đó cả người nàng khắp người đồng thời tê dần, không thể di động. Quân Mạc Tà với khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt nàng, tay vuốt ve trước cằm mượt mà của nàng, dùng một loại khẩu khí lưu manh nói. Mỹ nữ, vừa rồi không phải hung hăng lắm sao? Mau thử lại cho bản thiếu gia xem. Mai Tuyết Yên vừa xấu hổ vừa nói. Mau tả ta ra, chàng thật là lưu manh. Quân Mạc Tà hừ hừ. Còn dám nói ta là lưu manh hả? Mỹ nữ lại có thể dám đánh lén ta. Nếu theo góc độ truyền nghề mà nói, thì dù sao ta cũng là sư phụ của nàng. Đánh lén sư phụ thực là đại nghịch bất đạo. Tội này phạt 3 roi đánh vào mông. Còn nếu nói theo đạo đức, thì là nữ tử có tam tòng, tam cương ngũ thường, nàng lại dám đánh trượng phu, còn đánh lên mông của ta nữa, tội càng thêm tội, vì vậy phạt đánh vào mông của nàng mới được. Nói xong, hắn dùng lực đem Mai Tuyết Yên đặt nằm úp sấp trên đầu gối, cười ha hả giơ tay phải lên đánh vào trên mông. Hắn cảm thấy bàn tay tiếp xúc với một nơi thật mềm mại, trơn trượt, trong lòng nhất thời nổi lên một cảm giác sảng khoái khó tả, máu mũi sắp phun trào. Mai Tuyết Yên chợt thở nhẹ, trên mặt nổi lên một mảng đỏ bừng, cắn răng nói. Chàng còn không buông ra. Người ta sẽ như thế nào? Quân đại thiếu hừ một tiếng lời lẽ đành thép. Cái gọi là tể gia trị quốc bình thiên hạ, nếu giả pháp công nghiêm, thì sao sau này bình thiên hạ được? Cái này phải đánh, không thể không đánh. Hắn vừa nói đã đánh một cái, đồng thời lên cơn nghiện, bày đặt làm giá vẻ tể gia trị quốc, thực chất là muốn lợi dụng một chút. Mặc dù sắc mặt hắn trông đứng đắn nhưng mục quang trong mắt lại bán rẻ. Ma Tuyết Yên cắn môi, trong lòng âm thầm than không hay. Sớm đã biết tiểu tử này giảo hoạt như vậy, mà vừa rồi mình lại không cẩn thận. Nàng cắn chặt răng không nói lời nào, gối đầu lên đầu gối của hắn chờ đợi. Nhưng bàn tay kia lại không đánh xuống, mà ngược lại một đôi ma thủ đang nhẹ nhàng vuốt ve ở những vị trí mẫn cảm của nàng. Chàng, chàng tính làm gì vậy? Xem ra Mai Đại Mỹ Nhân trở nên luống cuống. Ta đang chấp hành gia pháp, Quân Mặc Tà hừ khẽ nói, bất quá hắn nói có chút lơ mơ. Cảm giác rất tốt, à, vẫn còn có lớp quần áo, nếu lột ra thì không biết sẽ dễ chịu sảng khoái đến cỡ nào, thực sự là không thể chờ đợi được. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt mơ tưởng hão huyền, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đôi tay càng ngày càng bất hảo, càng lúc càng có khuynh hướng biến cái điều mong muốn kia thành sự thật. Dừng lại, Thiên Tầm còn đang ở chỗ này. Mai Tuyết Yên xấu hổ la lên, Quân Mặc Tà rốt cuộc bừng tỉnh, sắc dục bị đè nén xuống, không thi hành gia pháp. Hắn ngây ngô cười, tiệm tay đem giải khai huyệt đạo cho nàng. Mai Tuyết Yên lập tức đứng lên mặt đỏ bừng, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng đỏ lên, miễn cưỡng sửa sang quần áo một chút, hung hăng liếc nhìn Quân Đại Thiếu Gia, rồi quay người đi, không nói một lời. Quân Mặc Tà cũng là bị nàng nhắc nhở một câu, liền nhìn Xà Vương Thiên Tầm đang nằm dưới tàng cây, bao phủ trong những điểm sáng ở phía xa. Nói tới Thiên Tầm làm ta nhớ lại một sự kiện khác, có thể làm cho Thiên Tầm sớm tỉnh lại. Lúc trước nàng có nhắc tới hai thần vật là Thất Tải Thánh Quả và Linh Lung Ngọc Liên, không biết là có thể làm Thiên Tầm tỉnh lại hay không. Mai Tuyết Yên trên mặt hay còn đỏ, nhưng cũng đã tỉnh tế suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là tỷ muội tình thâm nhiều năm, tình cảm giữa nàng và Trà Vương không giống bình thường, trầm ngâm nói. Cũng không biết chừng, có lẽ sẽ có tác dụng. Hai vật kia đều là tuyệt phẩm nhân gian, cho dù không có hiệu quả thì cũng không có tác hại gì. Bất quá Mặc Tà, Thiên Tầm cứ phải giữ nguyên hình người như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến thương thế chứ. Thông thường thì huyền thú lúc bị thương, nặng, tuy không phải trở về nguyên thể ban đầu, nhưng mà phải thừa nhận khôi phục nguyên hình bản thể cũng là một phương pháp bảo vệ của huyền thú. Giữ nguyên hình dáng con người chắc hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi khôi phục nguyên hình bản thể thì sẽ không chết. Đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất giữa huyền thú và nhân loại. Điều nàng nói thì ta cũng rõ, nhưng còn có một điều kiện quan trọng khác nữa. Nếu muốn cứu chữa cho một người trong tình trạng này thì người đó ít nhất phải còn có ý thức, cho dù thế nào cũng phải bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nhưng hiện tại bản thân nàng ta đã gần như mất hết ý thức, nếu vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, tuy có hao tốn năng lượng nhiều hơn, nhưng so với việc biến trở về bản thể thì khả năng cứu chữa lại cao hơn. Quân Mặc Tà nhẹ giọng nói. Ân, nói như vậy chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không có cách gì sao? Mai Tuyết Yên lo lắng. Tại tu vi hiện tại của ta vẫn còn quá thấp, thực sự không có biện pháp nào tốt. Thế nhưng biện pháp cũng không phải không có. Quân Mặc Tà nặng nề nói. Việc trước mắt ta có thể làm cũng chỉ là sử dụng hồng mông khí để kéo dài tính mạng cho Thiên Tầm, duy trì sinh cơ bất diệt. Chỉ cần như thế, tin rằng đến lúc ta luyện đến tầng 6, tầng 7, chắc chắn sẽ có biện pháp ổn thỏa mọi thứ. Nàng cũng đã tu luyện bên trong Hồng Quân Tháp lâu như vậy, chẳng lẽ đối với bảo bối này nàng vẫn chưa tin tưởng sao? Đối với Hồng Quân Tháp, có thể nói Quân Mặc Tà tuyệt đối tin tưởng. Hồng Quân Tháp này có 9 tầng, mà tầng đầu tiên đã có thể luyện chế ra đan dược, ngay cả phàm nhân ăn vào có thể thoát thai hoát cốt. Đạt đất thành tiên, khí cùng lực kiệt cũng có thể cải tử hồi sinh. Thương thế này tuy rằng không nhẹ, nhưng trong mắt người tu tiên thì có tính là gì? Được, ta tin chàng, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Nhưng tình thế hiểm ác trước mắt, chàng định giải quyết như thế nào? Quân Mặc Tà nhẹ nhàng bước đến trước mặt, xòe tay ra đặt lên lưng của Thiên Tầm, lại lần nữa truyền hồng mông tử khí vào cơ thể nàng, tiếp tục kéo dài sinh cơ. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhàn miệng cười. Đối với cao thủ thánh địa, ta chỉ có một chữ thôi. Giết. Giết ư? Hiện tại chàng mới chỉ là tôn giả tam cấp. Địch nhân lại lên đến 30-40 người, mà thực lực thấp nhất cũng là tôn giả nhị cấp tam cấp. Trong đó thánh giả không ít, còn có 3 vị thánh hoàng tọa chấn. Nếu ta đoán không sai, thì nếu Kiều Ảnh tới đây, 2 trong 3 vị thủ hộ nhất định cũng có mặt. Chàng muốn giết bằng cách nào? Bằng vào thực lực hiện giờ của chàng, cho dù tất cả bọn họ đứng yên cho chàng giết, chàng cũng chưa chắc có đủ khả năng để giết họ. Đây thực sự là một sự lối gạt. Mai Tuyết Yên lo âu nói, hiện giờ nhìn chung thực lực của chúng ta cũng đã tương đối, nhưng đem so với những người đó thì chúng ta vẫn còn quá yếu.

nó chỉ tồn tại ở những địa tầng trong lòng đất, đây vốn là một dạng khác của thạch nhũ. Hắn hơi hơi mỉm cười, thạch nhũ này có thể sánh ngang với cả thần sâm hay thiên linh dược, người sử dụng liền có thể khởi tử hồi sinh, công lực đại tăng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài mà không có ai phát hiện, khoảng trống ở giữa thạch nhũ này dần dần tích tụ lại, rồi là đông cứng thành đá. Kỳ thực ban đầu phía ngoài nó vẫn được bao bọc bởi một lớp đá, nhưng đã dần dần bị loại bỏ. Trải qua thời gian, khoảng chừng vài vạn năm sẽ hình thành lên thiên địa tiên nhũ. Thiên địa tiên nhũ? Mai Tuyết Yên trong lòng chấn kinh. Thiên địa tiên nhũ có danh từ này trước giờ nàng chưa từng nghe qua, bởi vì thứ này muốn hình thành phải trải qua muôn vàn khó khăn. Một giọt liền đủ một huyền giả gia tăng từ 100 năm công lực trở lên. Không thể tưởng tượng được, cao hơn thạch nhũ còn có thiên địa tiên nhũ, quả là chấn động thực sự. Chấn động này còn chưa xong, quân Mạc Tà chậm rãi nói tiếp. Mà vật này trải ra ngày rộng tháng dài, thinh linh hình thành dựa trên thiên địa linh khí, dần dần nó cũng có thể được so sánh với tụ linh trận. Nhưng khác ở chỗ là nó không có bị động trong việc hấp thu thiên địa linh khí, mà hoàn toàn chủ động, điều động lực lượng, dẫn động thiên địa linh khí tiến tới. Linh khí càng ngày càng tăng thì chất lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đến khi nó đạt được một độ cứng nhất định thì sẽ không tiếp tục gia tăng độ cứng nữa mà sẽ chuyển sang gia tăng thể tích. Nhưng cũng lại tiếp tục gia tăng từ bên trong. Có thể nói nó sẽ bắt đầu bài xích tạp chất từ trong ra ngoài, mà những tạp chất bị bài xích lại hình thành ra vật trước mắt này. Quân Mạc Tả vỗ vỗ vào thiên địa linh mạch, thành ngầm có chút thán phục. Mà sau một thời gian dài như vậy, thiên địa linh mạch cũng đã bước đầu hình thành. Thứ này quả thực hết sức thần kỳ, bất luận là đặt nó ở đâu cũng có thể trở thành một nơi tu luyện trong mơ có bất kỳ một tu luyện giả nào. Chỉ cần một khối thiên địa linh mạch dài khoảng 3 trượng liền có thể biến cả một dãy núi dài trở thành thắng cảnh thiên địa. Mà nếu để cho thiên địa linh mạch này tiếp tục hấp thu linh khí để gia tăng phẩm chất, thời gian càng dài phẩm chất thu được càng cao, đến một giới hạn nhất định sẽ hình thành nên một thứ gọi là kim tân ngọc dịch. Tương truyền, muốn sinh ra được kim tân ngọc dịch thì đòi hỏi thiên địa linh mạch phải dài ít nhất 10 trượng.